phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 424, cớ gì bật cười. Atichat bọn họ cho là chính mình tiến vào Cửu Phong Sơn một chuyện. Là thần không biết, quỷ không hay, nhưng lại không biết, từ khi bước vào Cửu Phong Sơn một khắc kia trở đi. Nhất cử nhất động của bọn họ liền đều ở theo dõi dưới, thậm chí liền ngồi trên xe hướng sân bay đuổi La Vân. Cũng ngay lập tức nhận được thận nữ phát cho tin tức của hắn. La Vân đã sớm cho thận nữ phối cái điện thoại, vẫn là chống nước khoản, bởi vì nha đầu này đặc biệt thích cầm điện thoại lên mạng nhìn cái gì. Cái gì run âm, B đứng đợi chút, đều là nàng thường đi chơi nhi. Trước kia không cho nàng mua điện thoại di động thời điểm, nàng luôn là cầm La Vân điện thoại chơi, làm La Vân không có nhưng chơi. Về sau dứt khoát liền mua cho nàng một đài. Thu được tin tức, La Vân cười ha ha, nhanh chóng làm trả lời. Sau đó liền đem điện thoại để lại đến trong túi. Xảy ra chuyện gì sao? Quách Anh hỏi, Ngụy Hoài còn tại kinh thành, cho nên hôm nay tới đón La Vân đi sân bay người là Quách Anh. Ngoại trừ nàng bên ngoài, xe trên còn ngồi Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y Y huynh muội. Ba người này đem đi theo La Vân cùng nhau đi tới Xiêm La đêm qua thời điểm. Tỉnh An Bảo Cục cho La Vân cung cấp một phần người hậu tuyển danh sách. So sánh cái khác hoàn toàn kẻ không quen biết, Thu Lam ba người ít nhất là cùng hắn hợp tác qua, cũng coi như ăn ý. La Vân liền chọn lựa ba người bọn họ. Thu Lam bọn họ cũng thật cao hứng, bởi vì này không chỉ có là một lần chi phí chung du lịch, hơn nữa còn có thể từ đó nhận được rất nhiều chỗ tốt. Khác không đề cập tới, chiến lợi phẩm liền tuyệt đối sẽ không ít, cũng sẽ không kém. Không có việc gì, La Vân nói, trong nhà vào mấy con chuột, mèo con nhóm đã không thể chờ đợi. Thu Lam như có điều suy nghĩ, nhưng không có hỏi nhiều, mà là theo La Vân nói, ngươi bây giờ ở tại trên núi, vào chuột rất bình thường. Lăng Y thì là hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói mèo vờn chuột sẽ trước tiên đem chuột trêu đùa tinh bì lực tẫn, sau đó mới cắn đứt cổ của bọn nó. Có phải như vậy hay không a? Sinh ra ở hiền quý nhà nàng, liền không có gặp qua chuột, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua mèo vờn chuột cảnh tượng. Đều là nghe người khác nói. Bất quá, khi nghe đến mèo vờn chuột về sau, sẽ liên tưởng đến tình huống này. Thật không hổ là Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng a. La Vân cười cười, nghe nói là dạng này, vì kia mấy con chuột mặc niệm. Thu Lam có ý riêng. La Vân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái kia vì bọn họ mặc niệm. Cửu Phong Sơn trên, Atichat bưng la bàn, nhanh chóng tại trên đường núi chạy, đi theo phía sau hắn sáu người, cũng là tốc độ cực nhanh. Bọn họ một bên bôn tàu, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía. U hồn khô lâu mặc dù thổi tan chung quanh bọn họ sương mù, nhưng hơi xa một chút địa phương, sương mù vẫn tồn tại như cũ, cản trở ánh mắt, cho nên bọn họ phải cẩn thận phòng bị. Rất nhanh bảy người liền đi tới sườn núi nơi. Atichat quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nở nụ cười. Hắn một sư đệ rất là cổ động, lập tức đặt câu hỏi, sư huynh, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười La Vân. Atichat một bên cười, một bên nói, cái này La Vân, hoặc là quá mức tự tin, hoặc là chính là khuyết thiếu thưởng thức hoặc thủ đoạn, chỉ biết là làm ra một trận sương mù phong sơn, nhưng lại không biết tại núi này bên trong thiết trí cạm bẫy. Sương mù mặc dù có thể vây khốn người bình thường, nhưng đối với chân chính có người có bản lĩnh, lại là không làm gì được. Ta nếu là La Vân, khẳng định tại dọc theo con đường này thiết hạ nặng nề cạm bẫy, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta đi thuận lợi như vậy. Atichat đại nhân nói không sai, cái này La Vân thật đúng là quá ngu. một cái thai tức cảnh người tu hành lấy lòng vuốt mông ngựa. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, không chờ hắn kịp phản ứng, dưới chân đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn sức lôi kéo. Phanh, một chút liền đem hắn dẹp đi trên mặt đất. Kéo được rồi một khoảng cách về sau, treo ngược, gặp tập kích, không chỉ có là hắn một cái. Atichat đám người cũng tương tự bị đến tự dưới lòng bàn chân đánh lén. Bất quá bọn hắn thực lực đủ mạnh, ngay lập tức phát giác được không thích hợp, hoặc là trực tiếp cổ động linh khí, làm vỡ nát cuốn lấy bọn họ mắt cá chân dây leo. Hoặc là sử dụng pháp thuật, vũ khí, đem này thiêu hủy, chặt đứt, đều không có trúng chiêu. Cũng chỉ có cái kia nghĩ chụp Atichat mông ngựa ra hỏa. Nhất là chật vật, gia hỏa này mắng một câu nương, liền muốn phóng thích thuật pháp, chặt đứt đem hắn treo ngược đứng lên dây leo. Nhưng lại tại lúc này, mấy đạo, siêu, siêu, siêu, phá không vang, từ đằng xa trong sương mù dày đặc truyền ra, mấy viên sắc bén gai nhọn, tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Phốc, một chút, chúng đích cái này kẻ đáng thương đùi. Đau hắn oa oa kêu to, cũng may hắn cũng phóng xuất ra pháp thuật, cắt đứt dây leo, cả người rơi xuống đất nằm sấp, tránh đi còn lại gai nhọn. Atichat phát ra rên lên một tiếng, vung tay lên, những u linh kia khô lâu lập tức hướng về phía phóng tới gai nhọn thổi lên. Đem những này gai nhọn thổi rơi trên đất, theo hắn lệnh kỳ huy động. U linh khô lâu xông vào đến trong sương mù dày đặc. Một lát sau trở lại, lại là không thu hoạch được gì. Không ai, Atichat nhíu nhíu mày, xem ra hẳn là một cái bẫy. Chúng ta tới thời điểm không có phát hiện, không cẩn thận cho phát động. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn thoáng có chút xấu hổ. Trước một giây còn tại chê diễu La Vân không có bố trí cạm bẫy. Sau một giây liền bị cạm bẫy tập kích, còn có người bị thương. Đây quả thực là đánh mặt a. Hắn hung hăng chừng bị thương người tu hành một chút, châm chọc nói, liền loại trình độ này đánh lén đều đề phòng không được. Người cũng xứng làm người tu hành, thật là vô dụng. Bị thương người tu hành vừa thẹn lại giận, cũng không dám tranh luận, thậm chí liền hô đau thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Cũng may Atichat không có nhiều trào phúng hắn, ngược lại hỏi, còn có thể đi sao? Không thể đi lời nói, ngươi liền lưu tại nơi này, chờ chúng ta lên núi bắt người, trở lại mang ngươi cùng đi. Ta có thể đi, bị thương người tu hành vội vàng nói, vừa rồi gặp phải làm hắn có chút sợ hãi. Vạn nhất, một người lưu tại nơi này, lại không cẩn thận lại xúc động cái gì cơ quan cạm bẫy. Chẳng phải là cho hết trứng, cho nên vẫn là đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động càng tốt hơn. Mặc dù hắn trúng một đâm, nhưng hắn dù sao cũng là người tu hành, đem đâm rút ra, bôi ít thuốc băng bó kỹ vết thương, liền có thể hành động tự nhiên. Bảy người tiếp tục hướng phía trên núi xuất phát, lần này bọn họ so trước đó càng thêm cẩn thận, bất quá tại đi vài bước về sau, cái kia bị thương người tu hành đột nhiên run rẩy lên. Chợt mắt tối sầm lại, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Người còn lại vội vàng vây lại, một phen xem xét về sau, phát hiện người tu hành này đúng là không có sinh mệnh. Hắn chết, trước đó phóng tới những cái kia gai nhọn bên trong có độc. Sáu người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được. Tại Cửu Phong Sơn trên bắt người, chỉ sợ không phải bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dù vậy, bọn họ lại không thể rút đi, chỉ có thể tiếp tục. Atichat nói, chúng ta tiếp tục lên núi, chờ trở về sau, lại đem thi thể của hắn mang đi. Đều cẩn thận một chút, ngọn núi này, chỉ sợ không đơn giản. Trước đó nhắc nhở qua Atichat cái kia Trung Quốc người tu hành. Nhịn không được trong lòng oán thầm, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, không phải không nghe, hiện tại biết lợi hại. nơi xa trong sương mù, đen trắng chúc chuột cùng độc con nhím chính líu díu làm giao lưu. Vừa rồi dây leo là đen trắng chúc chuột điều khiển, mà những cái kia gai độc thì là độc con nhím phóng thích, chỉ xử lý đối phương một người. Này chiến tích làm ba tên tiểu gia hỏa có chút không hài lòng lắm. Sáu người lại dọc theo đường núi đi hồi lâu, lúc này bởi vì cẩn thận đề phòng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng đi rất dài một đoạn cách. Atichat lại nhịn không được bật cười, vẫn là cái kia cổ động sư đệ hỏi, sư huynh ngươi lại tại cười cái gì? Atichat trả lời nói, ta vẫn là đang cười kia La Vân. Hắn mặc dù trong núi bố trí cạm bẫy, lại chỉ bố trí một cái, nếu là nhiều bố trí mấy cái, coi như không đả thương được chúng ta, cũng có thể để chúng ta tại ứng phó bên trong tiêu hao hết không ít linh lực năng lượng a, đích thật là như vậy. Sư đệ cười ha ha, còn lại bốn người cũng đi theo cùng một chỗ cười, chỉ là kia hai cái Trung Quốc người tu hành, cảm giác trước mắt một màn này thực sự có chút quen thuộc. Trong tiếng cười, bốn phía nguyên bản bình tĩnh sương mù, đột nhiên như gió nổi lên bạo biển cả một bên, biến mãnh liệt, cuồng bạo lên. Ngoạn tào, không phải đâu, cười to bên trong sáu người lập tức trợn tròn mắt, Atichat càng là một mặt ngốc trệ, lại tới, ta miệng này là từng khai quang hay sao? Bốn phía sương mù, như cuồn cuộn hải dương, từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn lấy cuốn tới, cho dù U Linh Khô Lâu không ngừng thổi hơi, làm bốn phía âm phong bay phất phới, cũng không thể đủ ngăn cản đến những này sương mù nhào vào. Trong nháy mắt liền đến sáu người trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.